Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, dân tị nạn nhập kinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường an bầu không khí có chút khẩn trương, bởi vì tất cả người dân đều biết, Hà Nam đảo bên kia xảy ra mất mùa. Có không sai biệt lắm 20.000 người dân di chuyển đến thành Trường An tới tìm kiếm đường sống. Đối với dân nạn đói, rất nhiều người dân cũng không có gì lòng trắc ẩn. Dĩ nhiên, cho dù có lòng trắc ẩn, bọn họ cũng không khả năng cứu trợ nhiều người như vậy. Bọn họ càng nhiều hơn vẫn lo lắng nhiều như vậy dân nạn đói tràn vào thành Trường An sau đó có ảnh hưởng hay không đến bọn họ sinh hoạt, ảnh hưởng đến bọn họ làm ăn. Dân nạn đói à, ở rất nhiều người xem ra, bọn họ hãy cùng cường đạo không sai biệt lắm. Vì ăn cơm no, bọn họ chuyện gì không làm được. Chẳng qua là bọn họ lại không cách nào cự tuyệt dân nạn đói tiến vào. Nơi này là thành Trường An, là đại đường kinh thành. Nếu như dân nạn đói nơi này cũng không tới được, như vậy kinh thành coi như là kinh thành sao? Kinh thành không phải một cái từ chối người từ ngoài ngàn dặm địa phương. Kinh thành là một người để cho người dân tìm kiếm đường sống địa phương. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, rất nhanh, dân tị nạn nhập kinh. Ngày này thời điểm buổi sáng, thành Trường An bên ngoài, thì có trước hết một nhóm dân tị nạn đi tới thành Trường An bên ngoài. Bất quá bọn họ đi tới thành Trường An bên ngoài sau đó cũng không có bị người gác cổng cho bỏ vào tới, mà là đem bọn họ cản đến thành Trường An bên ngoài. Những dân tị nạn này bây giờ đói không được, để cho bọn họ sau khi đi vào, không chừng phát sinh loạn gì tới đây. Bọn họ có thể thấy một ít cửa tiệm, liền trực tiếp vọt vào đánh cướp. Loại chuyện này, ở những thứ khác dân tị nạn lúc tới, vậy không phải là không có phát sinh qua. Cho nên căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, dân tị nạn sau khi đến cũng là muốn trước cho ngăn trở ở bên ngoài thành, không để cho bọn họ vào thành, cùng giúp nạn thiên tai sự việc hoàn thành không sai biệt lắm sau đó mới sẽ chọn để cho bọn họ vào thành. Bởi vì lúc này bọn họ đã không đói bụng, vào thành cũng không biết gây chuyện. Làm như vậy đối với những dân tị nạn này mà nói ít nhiều có chút kỳ thị bọn họ ý nghĩa. Nhưng dân nạn đói tiến vào thành Trường An sau thật có người được chuyện bất chính. Vì để tránh cho thành Trường An thương hộ và người dân gặp họa, triều đình cũng chỉ có thể làm như vậy, mà thành Trường An người dân cũng là hy vọng làm như vậy. Bất quá, những dân tị nạn này mới vừa lúc tới, rất nhanh hãy cùng những cái kia cửa chốt náo loạn lên. Thả chúng ta đi vào. Thả chúng ta đi vào. Chúng ta muốn ăn cơm. Chúng ta muốn ăn cơm. Nhóm đầu tiên dân tị nạn mặc dù không nhiều, cũng có 1-2.000 người. Bọn họ ở cửa thành chỗ như vậy gây thời điểm, động tĩnh cũng không nhỏ. Nhưng mà, những cái kia cửa chốt không có được ra lệnh, nào dám để cho bọn họ đi vào. Cho nên còn chưa tới đóng cửa thành thời điểm, cửa chốt trước hết đem cửa thành cho đóng cửa. Hơn nữa, rất nhanh phái người hướng Đông Cung thông báo đi. Lý Thừa Càn bên này đã sớm biết được liền tin tức, cho nên ngay tại cửa chốt chạy tới thông báo tin tức thời điểm, hắn đã hướng nơi cửa thành chạy đến. Hắn đi tới trên cổng thành sau đó, nhìn một chút mặt. Lúc này phía dưới rất nhiều dân tị nạn cũng đang không ngừng la hét. Rất nhiều người đều ở đây đụng cửa. Bọn họ đói lợi hại. Lúc này nhìn như có chút hung ác. Bên trong thành thì có ăn. Chỉ muốn đi vào là có thể ăn cơm. Bọn họ bây giờ tự nhiên điên cuồng muốn đi vào. Người ở cơ khi đói bụng. Nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Điên cuồng, điên cuồng. Lý Thừa Càn nhìn phía dưới dân nạn đói, cao giọng quát lên, chư vị, các người muốn còn sống, liền cũng cho bản thái tử an phận xuống. Bản thái tử đã sớm sai người cách thành Trường An ngoài năm dặm xây dựng xong lều vải. cũng đã là các người mở tốt lắm lều cháo. Muốn ăn cơm, liền đi nơi đó, ở chỗ này kêu cửa là không có ích lợi gì. Vì cần phải đối với chuyện này, Lý Thừa Càn mấy ngày trước cũng đã phái người chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, những thứ này dân nạn đói nghe nói như vậy sau đó. Nhưng cũng không có chút nào muốn ý rời đi. Bên trong thành thì có ăn, bọn họ đi vào là có thể lấy được ăn đồ. Làm gì còn muốn chạy nữa năm dặm đi làm ăn? Năm dặm cũng không phải là cái khoảng cách ngắn à. Bọn họ nói ít phải đi nửa giờ đi. Bọn họ quá đói, bọn họ không muốn đi. Tại sao không bây giờ đang ở nơi này cho bọn họ ăn đồ? Chúng ta không đi, chúng ta thì phải vào thành. Chúng ta muốn vào thành, mau thả chúng ta đi vào. Không sai, thả chúng ta vào thành. Chúng ta đói à, dân nạn đói có chút điên cuồng. Lý Thừa Càn nói căn bản cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Những người dân này cũng không muốn rời khỏi. Tình huống đối với Lý Thừa Càn mà nói cũng không phải là rất thuận lợi. Thấy cái này, Lý Thừa Càn trong mắt liền ngưng đứng lên. Bọn họ tốt bụng cứu trợ những dân tị nạn này. Bọn họ ngược lại tốt, lại không tán thưởng, còn muốn vào thành tới. Nếu để cho bọn họ vào thành, há chẳng phải là biết nháo ra một ít chuyện bưng tới. Mặc dù hắn vậy rất đồng tình những dân tị nạn này, nhưng là những dân tị nạn này làm loại chuyện này, liền khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Bọn người nếu là ở nơi này tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, bản thái tử liền đem các người làm gây chuyện tạo phản người bắn chết. Nói xong lời này, Lý Thừa Càn lại mở miệng nói, muốn sống, đi ngay lều cháo nơi đó ăn cơm nghỉ ngơi. Không muốn sống, liền tiếp tục ở nơi này cho ta nháo. Vừa nói, Lý Thừa Càn phất phất tay. Trên cổng thành một đám binh mã thấy sau đó, lập tức đem cung tên trong tay cho kéo lên. Thấy loại chuyện này, trên cổng thành một ít tiểu quan nhân viên cái gì, nhất thời cũng khẩn trương. Dân nạn đói tới, trước hết giết dân nạn đói. Tình huống này sợ rằng không tốt sao? Thái tử điện hạ, cái này sợ rằng không được chứ. Vạn nhất thật giết dân nạn đói, chỉ sợ ngày mai lâm triều lên, rất nhanh sẽ có người vạch tội Lý Thừa Càn. Mà Lý Thừa Càn dựa vào chuyện này, nghĩ cũng muốn góp nhặt danh tiếng. Nếu như giết người, tiếng tên này còn như thế nào góp nhặt? Nhưng lúc này Lý Thừa Càn đứng ở trên cổng thành, mắt như điện, không đi, chúng ta cũng không đi, chúng ta muốn vào thành. Lý Thừa Càn nói nhiều ít để cho phía dưới những cái kia dân nạn đói an tĩnh một chút, hoặc là nói dọa bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì rất nhanh thì có người lại nhảy ra ngoài, là hét muốn vào thành. Ở nơi này dân nạn đói xem ra Thái tử Lý Thừa Càn không dám giết hắn. Giết hắn, hắn Lý Thừa Càn danh tiếng có thể sẽ bị hủy. Nhưng là, ngay tại hắn như thế cho la một câu sau đó, Lý Thừa Càn liền phất phất tay. Ngay sau đó một chi mũi tên nhọn bay đi, trực tiếp bắn trúng người kia mặt. Người kia lời còn chưa nói hết, liền một chút té xuống. Máu tươi phun ra, bốn phía nhất thời hốt hoảng tản ra. Tình cảnh lại yên tĩnh lại, những cái kia mấy tên nhìn trên cổng thành người, đều có điểm tràn ngập, có chút kinh hoàng, lại thật giết người sao? Muốn còn sống, đi ngay ngoài năm dặm lều vải nơi đó ăn cơm, ta đã sớm cho các người sắp xếp xong xuôi thức ăn và chỗ ở. Còn có một chút đại phu, giúp các người xem bệnh, có thể các người nếu là ở nơi này tiếp tục làm ầm ĩ. Vậy rất ngại quá, bản thái tử giết người, cho tới bây giờ không nhúng tay mềm. Lần này, không có ai lại nghi ngờ Lý Thừa Càn lời của. Bọn họ vậy mới rốt cuộc rõ ràng. Bọn họ rất lâu tánh mạng, thì thật giống như con kiến hôi vậy. Triều đình coi trọng bọn họ, cũng có thể khinh thị bọn họ. Rất nhanh, thì có người không chịu nổi loại áp lực này, cũng hoặc là đói không được.